lại còn cười gian xảo nữa. Thấy Nhan Nặc trừng mặt nhìn anh vội vã bóc ra rồi liếm một miếng, đóng dấu chủ quyền. Anh thật là... Là gì? Tần Phóng bỗng ngây người ra rồi nhìn gia đình ba người đang đi phía đối diện, chú bé con cưỡi trên cổ bố vô cùng vui vẻ, còn người mẹ đang dịu dàng lau mồ hôi cho chồng, vô cùng cảm động và hạnh phúc, ánh mắt anh tối sầm, ngay cả chiếc kem cũng mất đi vị ngọt.